Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 282, cùng ba khác mẹ. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc chân màu đỏ của chú mèo được in trên nền giấy màu vàng trông giống như một bông hoa mận rực rỡ. Tươi đẹp trong ánh hoàng hôn. Tôi sững người khi nhìn thấy con mèo đen này nửa đêm còn dọa người như vậy chỉ để vẽ lên. Bản thảo giang dở của tôi. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhìn thấy con mèo Nguyệt Linh kim đồng phát sáng với một lá bùa màu vàng nhảy đến vai tôi. Nó rụi đầu vào mặt tôi. Một mảnh giấy chạm tới mi mắt tôi. Thành thật mà nói, lúc đầu tôi không thể hiểu được mục đích của việc nhỏ này. Khi bối rối cầm lấy tờ bùa trên tay, từ đầu ngón tay tôi truyền đến một cảm giác ấm áp. Dường như có một dòng nhiệt chảy qua lại trên tờ giấy, làm cho người ta không nhịn được muốn bắt được phương hướng của dòng nhiệt. Lúc này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng hơi nóng đang chảy từ từ theo câu thần chú được vẽ trên lá bùa, nhưng tốc độ của dòng chảy không đồng đều. Lúc nhanh lúc chậm như thể có một nhịp điệu đặc biệt. Ngay lập tức, tôi đã hiểu, hình như tôi có thể sử dụng lá bùa này. Tôi nhanh chóng kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón giữa. Cái móng mèo nhỏ bé này dường như có thể biến bản thảo vụn thành một lá bùa hộ mệnh với công dụng vô cùng thực tế. Còn chuyện này có đúng hay không thì cứ mở sách giáo khoa ra để kiểm chứng. Tôi mở một cuốn giáo trình lý thuyết tương tự như nhập môn y học, nhỏ giọng đọc, theo suy đoán. Cơ sở khách quan để suy ra thời gian chết của tử thi chủ yếu dựa vào trạng thái của tử thi, các dấu vết trên tử thi thể, nhiệt độ của tử thi, v.v. nhiệt độ của môi trường, thể trạng của tử thi, mức độ vận động, có uống rượu hay không, có dùng thuốc mê hay không, mức độ tiêu hóa chất chứa trong dạ dày và sự phát triển và thay đổi của thực vật xung quanh tử thi. Đọc xong, trên trán tôi có chút mồ hôi. Không phải vì nội dung trong sách giáo khoa khó đến mức nào mà vì trong đầu tôi luôn có một dây thần kinh phấn khích, khiến tôi nghĩ rằng kỳ thi này rất có triển vọng. Tôi đóng sách giáo khoa lại. Tờ bùa vẫn nằm giữa hai ngón tay. Nhưng nội dung tôi vừa đọc đã hiện lên trong đầu tôi. Cảm giác lúc này là đầu óc tôi rất tỉnh táo và suy nghĩ của tôi trở nên có tổ chức. Tôi không thể không thử nên đã viết ra đoạn văn vừa rồi. Chắc chắn rồi, nó giống y hệt những gì trong sách giáo khoa. Ngay cả dấu câu cũng giống y hệt. Nhìn những gì mình vừa viết vào trong vở một cách hùng hồn. Rốt cuộc tâm trạng của tôi cũng được thả lỏng rồi. Tôi chỉ nghĩ về việc cảm ơn con mèo Nguyệt Linh kim đồng đó. Nhưng tôi nhìn khắp nơi trong căn phòng nhưng không thấy bóng dáng của con mèo đen nào cả. Trong lòng có chút hụt hẫng. Tôi biết rằng nó đến với tôi là để cố tình trả ơn cho tôi. Rốt cuộc vừa rồi cũng suýt nữa bị treo cổ trên cây cổ thụ. Con mèo này có vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, dường như không quan tâm đến chuyện gì. Nhưng khi được nhận giúp đỡ nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Như đã đề cập trước đây, trong các truyền thuyết trước đây có liên quan đến con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng. Con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng khi được ban ân nhất định sẽ trả ơn. Mặc dù bình thường nó không xuất hiện nhưng khi ân nhân rơi xuống nước và sắp chết đuối thì nó sẽ bất ngờ xuất hiện và cứu ân nhân từ dưới nước. Lên, tôi không biết tại sao nhưng trong lòng tôi thấy có thiện cảm hơn với con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng đó rồi. Thiết nghĩ ngày mai nếu có thời gian phải đặt thêm vài miếng cá khô trên bệ cửa sổ. Để con mèo đó không bị người ta đánh vì nghĩ là ăn trộm. Trong thời gian tiếp theo, tôi chỉ cần đọc tất cả các sách giáo khoa cần đọc lại. Có tổng cộng 5 chữ run được bao phủ bởi dấu chân của con mèo Nguyệt Linh Kim Đồng. Tôi có lẽ chỉ sử dụng một lá bùa để làm các bài thi của 2 môn học. Thay vì ghi nhớ tất cả nội dung trên một lá bùa. Nhưng mà tôi đúng là làm việc xấu nên trong lòng lo ngay ngáy. Dù có lá bùa trong tay, tôi cũng sợ bị thầy tịch thu tờ giấy như là phao thi này. Đọc xong, tôi cảm thấy miệng thì khô khốc. mắt cũng nhức mỏi. Bầu trời bên ngoài cũng đã trắng xóa. Hình như trời sáng rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đọc một cuốn sách cho kỳ thi mà đã mất 5-6 giờ. Điều này cũng chứng tỏ rằng tôi đã để lại quá nhiều nội dung. Đọc hết rồi cũng không đủ thời gian để ghi nhớ kỹ những nội dung này. Nó thực sự là một việc đơn giản. Đặt lá bùa trong tay xuống, tôi liền đứng dậy vươn vai. Vừa mở cửa đã thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên sàn nhà trước ngưỡng cửa. Thắt lưng tựa vào khung cửa. Mặt anh ta hơi tái, trên đầu có một vết băng bó và vết bỏng bên hông thật gớm ghiếc khi nhìn cận cảnh anh ta vào lúc này. Một chân thì duỗi thẳng ra cản hết đường của tôi. Chân còn lại hơi cong và cánh tay đặt trên đầu gối. Bảo bối, tỉnh rồi sao? Sao không đánh thức chồng yêu của em chứ? Ác Nguyệt không nhìn lên. Anh ta vẫn cúi đầu, giọng nói có chút mệt mỏi vang lên. Có vẻ như đêm qua anh ta đã ngủ ở cửa này. Tôi ngẩn ra hỏi. Tối hôm qua anh ngủ ở đây. Thế thì sao? Cô có cảm thấy đau lòng cho chồng cô sao? Ác Nguyệt ngẩng đầu lên. Tóc mái lòa xòa nhẹ nhàng tung bay trước trán. Anh ta nhếch khóe miệng nở nụ cười rực rỡ. Tôi nhíu mày nhìn anh ta hồi lâu. Sau đó có chút nản lòng nói. Anh không đứng dậy nổi hả? Nếu không đứng dậy nổi, tôi sẽ dẫm lên anh. Anh không thể đứng dậy được. Em yêu, anh đã ở đây để canh giữ em. Em không cảm thấy xúc động sao? Anh đưa ngón trỏ vào miệng. Ánh mắt thì gợi cảm quyến rũ. Không khí xung quanh anh ta dường như cũng biến thành màu hồng phấn theo giọng điệu gợi cảm. Đầy tình dục của anh ta. Khóe miệng tôi run rẩy. Tôi không thấy xúc động. Anh có giường anh không ngủ. Anh ngủ ở đây làm gì? Anh muốn gần em hơn thôi. Bảo bối, em không cho anh đi học cùng nên anh chỉ có ngủ ở đây thôi. Ác Nguyệt nhăn mũi tỏ vẻ đau khổ. Nhưng đôi chân thon dài lại hướng lên trên. Nhẹ nhàng nâng lên chặn trước cửa. Ý của anh ta là bắt tôi tham gia một môn thể thao nhảy cao như lưu tường hay sao? Có lẽ tâm trạng của tôi không được tốt lắm vì cả đêm tôi không ngủ nên tôi không hài lòng với Ác Nguyệt một chút nào cả. Tôi liếc nhìn đôi chân thon dài gợi cảm của anh ta rồi giơ tay phải ra trước mặt anh ta. Chiếc nhẫn làm bằng phỉ thúy chỉ xuất hiện ở trước mặt Ác Nguyệt trong 3 giây. Nó giống như một quả xanh rỉ ra từ kẽ hở giữa các ngón tay của tôi. Trên thực tế, nếu đầu óc của tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi sẽ không dễ dàng đưa chiếc nhẫn phỉ thúy ra trước mặt Ác Nguyệt. Bởi vì tôi vẫn đang lo lắng chiếc nhẫn nhỏ này không thể kiềm chế được anh ta. Nếu không, năm xưa Lăng Vũ Dương nên lấy ra chiếc nhẫn này để làm cho Ác Nguyệt phải ngoan ngoãn nghe lời. Ai có thể nghĩ rằng ánh mắt của Ác Nguyệt như bị nam châm hút. Cứ nhìn chằm chằm theo hướng những ngón tay tôi đang đung đưa. Đôi mắt như hồ ly tinh gian xảo của anh ta khẽ liếc. Ánh mắt sắc lạnh như băng. Chờ đã, vừa rồi cô cho tôi xem cái gì thế? Không có gì, tôi có chút hối hận. Muốn bước qua đôi chân đang nâng lên của Ác Nguyệt. Có một vài đòn sát thủ linh tinh có thể cứu mạng chúng ta vào những thời điểm quan trọng. Tôi luôn cảm thấy rằng còn quá sớm để nó xuất hiện và tôi cũng không có được lợi gì. Đột nhiên, bàn tay lạnh lẽo của Ác Nguyệt nắm lấy cổ tay tôi nói. Đừng đi, cho dù cô không thừa nhận, chiếc nhẫn phỉ thúy này cũng đang ở trong tay cô. Tư Mã Thành cũng đã bỏ lỡ rồi. Rốt cuộc cô ta cũng không thể có được chiếc nhẫn này. Khoảnh khắc bị Ác Nguyệt nắm lấy cổ tay, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nghĩ gì mà tôi lại có thể liều lĩnh như vậy chứ? Dễ dàng đưa chiếc nhẫn phỉ thúy tượng trưng cho sức mạnh của U Đô ra trước mặt Ác Nguyệt chứ? Bây giờ, nếu anh ta nổi lên dã tâm muốn cướp nó, tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Anh ta chỉ cần một tay mà có thể bóp chết một cao thủ như Phương Nhất Trần. Tôi vẫn đang sợ hãi mà miên man suy nghĩ thì đột nhiên thấy cơ thể cao lớn của Ác Nguyệt đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Quên đi, Một khi chiếc nhẫn này ở trong tay cô thì cô chính là đế vương của Udo. Cũng được tính là Minh Đế. Coi như là số mệnh đi. Minh Đế bớt giận. Ác Nguyệt không có ý xúc phạm. Xin hãy tha thứ cho tôi. Đế vương của Udo. Udo. Udo là cái gì? Tôi đã nghe rất rõ ràng. Anh ta thực sự gọi tôi là Minh Đế. Giống như một đứa nhỏ ngốc. Tôi ngốc nghếch hỏi Ác Nguyệt. Minh Đế là gì? Cô không biết Minh Đế. Ác Nguyệt đứng thẳng người vỗ bụi trên đầu gối. Nụ cười bay bổng trong mắt rất mê hoặc. Mơ hồ nhìn tôi. Vậy là lúc anh trai tôi đưa nhẫn cho cô anh ấy không nói gì với cô sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là nhẫn cưới của cô. Có vẻ như anh trai tôi rất thích người sống. Tôi thực sự hơi sợ tâm tình bất định. Lúc nóng lúc lạnh của anh ta. Những người xung quanh giống như đồ chơi của anh ta vậy. Anh ta vui vẻ thì sao cũng được. Còn nếu anh ta sẽ khó chịu, thì anh ta sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Chấm, anh ấy nói rằng chiếc nhẫn này có thể ra lệnh cho tất cả các linh hồn của Udo. Bao gồm cả anh, khi tôi nói ra ba từ cuối cùng, tôi cũng giả vờ làm bộ như đang tức giận. Bởi vì tôi cũng không biết liệu Ác Nguyệt có kiêng kỵ sự tồn tại của chiếc nhẫn này hay không. Sắc mặt Ác Nguyệt đột nhiên thay đổi. Đen như đáy nồi. Cô phụ trách mọi việc trong U Đô Thị, cô chính là chủ nhân. Cô muốn linh hồn nào biến mất, linh hồn đó sẽ không thể tồn tại. Thế tại sao không được coi như là đế vương của U Đô? Giờ thì tôi đã hiểu. Minh Đế, đế vương của U Đô. Tôi gật đầu, nếu tôi là Minh Đế, vậy thì anh phải nghe lời tôi. Bây giờ, anh lên về Udo duy trì trật tự, đừng lãng phí thời gian ở đây. Mỗi khi gặp anh tôi lại thấy đau đầu. Tôi nói ra những lời độc ác. Sau khi anh ta nghe xong khỏe miệng liền run rẩy liên tục. Tôi cảm thấy với tâm trạng lúc này của Ác Nguyệt có khi anh ta chỉ hận không thể tất cho tôi một cái chết ngay tại chỗ. Nhưng tôi đã có chịu đủ khi Ác Nguyệt lấy lòng gia đình tôi. Khiến cho ba mẹ tôi lầm tưởng rằng anh ta là chồng của tôi. Chồng của tôi chỉ có thể là một người và đó là Lăng Vũ Dương. Đây là điều không bao giờ thay đổi được. Còn Ác Nguyệt chỉ là một cái xác trống rỗng. Không muốn đi. Vậy mà trên khuôn mặt Ác Nguyệt lại xuất hiện biểu cảm nhõng nhẽo. Làm nũng. Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau rồi nói. Em yêu, để anh ôm em. Anh thực sự không thể chịu được ánh nắng mặt trời. Để anh ở lại lâu hơn được không? Không, tôi không thoải mái khi bị anh ấy ôm. Và lời nói của tôi chắc chắn sẽ rất ác ý và dứt khoát. Nhiệt độ của cơ thể anh ta vô cùng lạnh lẽo. Anh ta cúi xuống, cằm tựa nhẹ vào vai tôi. Trong một khoảnh khắc, anh ta thực sự tôi cảm giác giống như Lăng Vũ Dương. Không có gì lạ cả. Họ là anh em mà. Nên họ có điểm giống nhau là điều bình thường. Bảo bối, em có biết không? Tôi thực ra là anh em cùng ba khác mẹ với Lăng Vũ Dương. Tôi, từ nhỏ tôi đã không được ba yêu thương. Mẹ tôi thì vẫn còn sống. Còn tôi khi chưa nhớ được gì đã chết rồi. Anh ta nhẹ nhàng chạm vào tai tôi. Trong khi nói chuyện, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai tôi. Cách chương.